tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 322, 322, cực kỳ mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ ôm chặt lấy Thẩm Tư Duệ, đồng thời cũng nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh đang nghiêng người. Anh ta gần như vô thức tiến lên một bước, muốn đỡ Thẩm Ngân Tinh. Hậu quả là làm Thẩm Tư Duệ còn chưa đứng vững lại tiếp tục nghiêng ngả, mà Thẩm Ngân Tinh lại ngã về phía Ân Duệ Đức. Ân Duệ Đức cũng vô thức giang tay ra đỡ cô, nhưng eo của cô đột nhiên bị một cánh tay dài dùng sức mạnh mẽ ôm lấy. Ôm chặt lấy eo cô một cách chính xác. Ngay sau đó cả người cô bị một lực mạnh mẽ ôm vào trong lồ ân ngực có mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cả hai gần nhau trong gang tấc. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau. Cô có thể nhìn thấy một sự lo lắng chợt lóe lên trong mắt Bạc Hàn Xuyên. Trong lòng Thẩm Ngân Tinh thoáng qua vẻ may mắn và mềm mại. Cô đắm chìm trong sự ngọt ngào cùng sự lo lắng của người đàn ông. Nhưng cô không phát hiện ra rằng bàn tay cô đang đặt trên vai anh. Sự mềm mại của lồ ân ngực cô đang áp vào lồ ân ngực rắn chắc của anh. Lộ ra vẻ vô cùng mờ ám. Cảm ơn anh. Đáp lại, cô nói nhỏ, mặt đỏ như lửa đốt. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu. Trán anh chạm nhẹ vào sợi tóc cô. Trầm giọng nói. Suýt chút nữa em đã nằm trong vòng tay người khác. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Vậy cũng không được. Em đã cố gắng hết sức rồi mà. Giọng nói của hai người cực kỳ nhỏ. Chỉ có hai người họ mới nghe thấy nhau. Cùng với ánh mắt giao nhau một cách mập mờ. Đôi mắt đen của Bạc Hàn Xuyên chăm chú nhìn cô trong chốc lát. Sau đó buông cô ra. Nhưng không hoàn toàn buông ra mà thay vào đó anh ôm lấy eo cô. Chậm rãi xoay người, ánh mắt băng giá của anh ta rơi vào Ân Duệ Đức làm Ân Duệ Đức hoảng sợ nhanh chóng thu tay lại. Nhảy sang một bên, anh ta chỉ định cứu người thôi mà. Nếu bị ngã chẳng phải anh sẽ càng đau lòng hơn sao? Tại sao làm người khó đến vậy? Bạc Hàn Xuyên thu lại tầm mắt. Cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ. Tô Vũ hơi ngượng ngùng rút tay về. Còn Thẩm Tư Duệ đang ở trong ngực anh ta mặt trắng bệch. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh Vũ, em, chân em đau, em bị trẹo chân sao? Thẩm Tư Duệ cắn môi, gật đầu với vẻ mặt nhợt nhạt. Nhưng trong lòng cô ta lại hận đến tột cùng. Không ngờ Tô Vũ lại muốn cứu con tiện nhân kia. Càng không ngờ không những không khiến Thẩm Ngân Tinh xấu mặt mà còn trực tiếp đẩy cô vào vòng tay của Tổng Giám Đốc Bạc. Thẩm Ngân Tinh nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, không thể chịu đựng nổi của Thẩm Tư Duệ, híp mắt hiện lên một tia giễu cợt. Nếu là lần này xem như là một vở kịch thì diễn xuất của cô ta thực sự quá đạt. Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Hại người cuối cùng lại hại mình. Không biết cô hại người đến nghiện hay là có xu hướng hành hạ bản thân nữa. Tô Vũ mím môi, cau mày, Ngân Tinh. Tư Duệ đau chân thật. Thẩm Ngân Tinh nhướng mày nhìn Tô Hoành cười. Giọng nói cũng giống như vẻ mặt. Không có chút cảm xúc nào. Nếu cô ta không quyết tâm trả thù tôi, thì cô ta sẽ không bị trẹo chân. Lúc đi cà kheo trên đường bùn cho dù lao nhanh cũng không thấy trẹo chân. Bây giờ đi trên thảm đỏ bằng phẳng này, sao đột nhiên cô ta lại trẹo chân được? Thẩm Ngân Tinh nhấn mạnh hai từ. Đột nhiên. Cũng đã thành công làm sắc mặt Tô Vũ thay đổi một chút. Đột nhiên, vừa rồi, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo của Bạc Hàn Xuyên rơi vào Thẩm Tư Duệ làm cô ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cách chương.